Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 491, rất có ý tứ. Từ này đứng lên, những thứ này các thần tiên, còn thật sự rất có ý tứ a. Diệp thần trong lòng thì thào, bất quá, cũng chính bởi vì như vậy, bọn hắn mới là thần tiên a. Luôn cảm giác mình cao cao tại thượng, hết thảy đều là do bọn hắn nắm trong tay, thậm chí đem để phàm nhân là một chút quét rác, chăm ngựa chức nghiệp, đều coi như là ban ân. Một điểm này, ngược lại là cùng lúc trước đối đãi Tôn Hầu Tử phương thức không sai biệt lắm. Nghĩ được như vậy, sao, Diệp Thần dứt khoát đứng tại cửa vào đại điện, tiếp tục thản nhiên nhìn xem. Hắn cũng không có lập tức đi vào. Hắn còn muốn nhìn xem, những thần kia tiên nhóm, đến cùng đang thương lượng cái gì? Cuối cùng đến tột cùng sẽ như thế nào đối phó cái gọi là thế gian? Các vị yên tĩnh một chút. Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay. Trong đại điện, lần nữa yên tĩnh trở lại. Đã tất cả mọi người tán đồng lời của trẫm, vậy liền làm như vậy. Đợi lát nữa trẫm tự thân mô phỏng một đạo thánh chỉ. Phàm là đến rồi cường giả thần cấp, toàn bộ ban cho bọn hắn tại thiên đình bên trong chức vị. Mặt khác, thiên binh thiên tướng cũng đều để trống rồi. Đặc biệt là các thiên binh, cũng bị một bộ phận phàm nhân đảm nhiệm thiên binh đi. Trừ cái đó ra, thế gian cây bàn đào, đến mau chóng làm đến thiên đình đến. Ngọc Đế mở miệng, vừa rồi nịnh nọt xong rồi những tiên nhân kia nhóm, ở thời điểm này, cũng dần dần tỉnh táo. Sau đó, từng cái chủ động bắt đầu đưa ra chủ ý của mình rồi. Bệ hạ, căn cứ tình báo, Thái Sơn phía trên, còn tụ tập lấy mấy chục vạn các phàm nhân, bọn hắn tại kia hái bàn đào, nghĩ muốn đem Thái Sơn thu lấy. Đầu tiên nhất định phải đem kia chút các phàm nhân cho khu trục mới được. Có thần tiên đứng ra, cái này còn không đơn giản. Những người phàm tục kia, cuối cùng chỉ là phàm nhân, coi như ăn bàn đào. Bọn hắn thực lực cũng rất yếu, tu vi càng là không tinh. Chỉ cần đến lúc đó bệ hạ thánh chỉ một chút, chúng ta thiên binh thiên tướng hướng kia vừa đứng, bọn hắn tự nhiên là biết rõ nên đi cái nào rồi. Có thần tiên lập tức cấp ra phương án giải quyết, mà cái này phương án lập tức còn chiếm được đại lượng cái khác các thần tiên tán thành. Thảo luận vẫn còn tiếp tục. Ngay tại đại điện bên ngoài, Diệp Thần cảm thấy đi vào thời cơ không sai biệt lắm sau. Ngoài ý muốn nhưng là xảy ra, lại một tên thần tiên chủ động đứng ra. Bệ hạ, theo ta được biết, tại Thái Sơn phía trên, còn có một tên tồn tại hết sức mạnh mẽ. Hắn tên là Cao Nhân, là phàm gian người mạnh nhất. Thực lực của hắn đạt đến thần cấp, bất quá rốt cục mạnh đến mức nào, còn không người biết được. Bất quá, có một chút là có thể phán đoán. Thái Sơn biến hóa, quan hệ với hắn to lớn. Những cái kia cây bàn đào xuất hiện, rất có thể cũng là hắn gây nên. Nói lời này thần tiên, bộ dáng phổ thông, chức vị thấp, bất quá, Diệp Thần nghe thế hồi nhỏ, bạch, một giây sau, một ánh mắt, chính là rơi vào kia thần tiên trên người. Có ý tứ, gia hỏa này, hẳn là phía trước, giấu ở trong tầng mây, quan sát Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong thần tiên một trong rồi. Xem ra, lúc ấy hắn tại rời đi về sau, cũng không có lập tức trở về thiên đình, mà là tại trong thời gian này, vụng trộm đối với thế gian tình huống, tiến hành hiểu rõ nhất định. Phía trước đoán chừng lo lắng thiên đình trách phạt, một mực chưa hề nói, hiện tại mới đứng ra. Cái này tâm cảnh thật đúng là đủ cường đại, đủ nhẫn nhịn đó a. Diệp Thần rất hứng thú nghe, nói thật. Giờ này khắc này, Diệp Thần cũng rất muốn biết, thiên đình những người này, đối với mình rốt cuộc là cái gì thái độ. Thiên đình, đại điện bên trong, âm thanh vẫn còn tiếp tục, làm tiên nhân kia nhắc tới cao nhân hai chữ này về sau. Ngay sau đó, lại có rất nhiều các thần tiên chủ động đứng đi ra. Rất hiển nhiên, gần nhất trong khoảng thời gian này, Vi Quy đi thế gian tìm hiểu tin tức các thần tiên. Số lượng tuyệt đối không ít, thậm chí những người kia nắm giữ tin tức, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, muốn xa xa cao hơn hiện tại đang tại võ thành phố căn cứ bên trong Dương Tiễn. Dù sao, Dương Tiễn làm việc là phụng Ngọc Đế chỉ lệnh, đối đãi phàm nhân phương diện, không thể đánh, còn muốn thận trọng, những thần kia tiên nhóm thì là khác biệt. Phía trước bọn hắn liền Vi Quy, không chừng bọn hắn sử dụng thủ đoạn gì, trực tiếp cậy mở cái nào phàm nhân ký ức, cưỡng ép đem hắn cho phục chế một phần. Nghe nói thế gian biến hóa, cùng cao nhân kia có mật thiết liên hệ. Dựa theo tình huống hiện tại, rất có thể thế gian phát sinh vấn đề lớn như vậy đều là cao nhân kia một tay điều khiển. Nếu như cao nhân kia là thần cấp, hậu quả kia liền nghiêm trọng, liền xem như thần cấp cũng là yêu quái. Hừ, mặc kệ hắn là thần vẫn là yêu, trước tiên đem hắn bắt được thiên đình đến hỏi thăm một phen là được rồi. Nếu là hắn tại thế gian làm cái gì trái với thiên quy sự tình, trực tiếp cướp đoạt tu vi, đánh vào trong địa ngục, chính là thế gian không cho phép có như vậy nghiêu bức tồn tại. Bệ hạ, hạ tiên nguyện ý tự mình dẫn đội tiến về Thái Sơn, đem kia cái gọi là cao nhân bắt tới. Trong đại điện, một đám các tiên nhân vô cùng kích động, thậm chí rất nhiều các tiên nhân nhào nhào chủ động đứng đi ra, biểu thị tự mình dẫn đội. Đương nhiên, những tiên nhân này tuyệt đối không phải là vì đi thế gian trang bức một phen, chính là không lợi không làm sớm. Căn cứ bây giờ được tình báo, Thái Sơn tại thế gian tuyệt đối coi là một khối trọng địa a. Mà cao nhân là Thái Sơn đứng đầu, ai có thể cái thứ nhất cùng hắn tiếp xúc, ai liền có thể nắm giữ đến càng nhiều tin tức hơn. Vận khí tốt, không chỉ là có thể thu hoạch được rất nhiều bàn đào ăn, thậm chí còn có thể biết rõ ràng Diệp Thần tại thế gian thành thần nguyên nhân chỗ. Ở trong đó giá trị thì càng phải không có thể lường được. Đừng nhìn những thứ này các thần tiên ngày bình thường đều là một bộ vô dục vô cầu dáng vẻ, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là lợi ích không đủ mà thôi. Làm lợi ích giá trị đạt đến, bọn hắn còn buồn đứng lên, so các phàm nhân còn muốn điên cuồng được nhiều. Giờ phút này, trong đại điện, càng ngày càng ồn ào lên. Ngồi ở trên vương vị Vương Mẫu Nương Nương cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, đối với những thứ này các tiên nhân ý nghĩ, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy đại lượng tiên nhân chủ động xin đi, trong lòng bọn họ thì là mang theo một loại khác cảm xúc. Hừ, những người này từng cái tiểu tâm tư cũng không phải ít. Có điều, mặc kệ bọn hắn thế nào, cuối cùng vẫn muốn bị chấm nắm a. Trên vương vị, Ngọc Đế híp mắt, gối cao không lo bộ dáng, đợi cho những thần kia tiên nhóm nghị luận đến không sai biệt lắm về sau, hắn lúc này mới lạnh nhạt mở miệng. Chuyện này, chấm đã có dự định. Như vậy đi, Thái Sơn chi biến nhắc tới cũng kỳ quái. Phía trên trồng đầy cây bàn đào, một điểm này để chấm cũng là tương đối hiếu kỳ. Không bằng như vậy, trước tìm một vị am hiểu không gian pháp thuật tiên nhân, đem toàn bộ Thái Sơn cho phong ấn lại. Đến lúc đó, chúng ta hết thảy các thần tiên cùng đi. Nói đến đây về sau, Ngọc Đế khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đến lúc đó, kia thế gian cao nhân lợi hại nhất, nhìn thấy chúng ta những thứ này thần tiên lời nói, chắc hẳn biểu lộ nhất định phi thường đặc sắc a. Đương nhiên từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, cái này cũng coi là chúng ta thành ý. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ phi thường vui lòng gia nhập thiên đình mới là. Nói xong, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng nhịn không được từ này lên. Bệ hạ nói đúng, cứ làm như vậy đi. Tốt chú ý, trong đại điện, chúng tiên nhóm trầm mặc một lát, cho dù có chút thần tiên đối với Ngọc Hoàng Đại Đế đề nghị này phi thường bất mãn. Lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mà là nhanh nhau phụ họa nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.